Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến, hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2017, giờ này là 6:30 sáng tại nơi tiểu bang New Mexico, Hiệp Trung Quốc, Hoa Kỳ. Tôi cũng như chư huynh đệ tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ với nhau về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 40, mà là lần thứ 6 tôi đang cùng với các vị đi ngang qua cái phẩm đề Bà Đạt Đa. Tại sao cái phẩm này nó dài? Vì nó có nhiều cái ý nghĩa sâu sắc chúng ta cần phải nói, cần phải luận bàn. Dạ thưa, chúng tôi được nhận tin là Ni Sư Từ Châu đang gửi là tin Hòa Thượng Hiệu Trưởng Như Quỷ Thiền Sư Thích Từ Thông không được khỏe. Như thưa Ni Sư là cách đây một... khoảng 10 hôm về trước ha, tôi không biết tôi nhớ bữa nào đây, thì có điện về thăm Hòa Thượng rất khỏe, mà tôi đâu có hay là bây giờ Hòa Thượng không được khỏe thôi, thì cũng biết nói sao. Mong cho Ngài được trụ thế lâu dài một chút, để rồi tiếp tục để cái sự nghiệp tiếp nối con đường mặn mạch của Đạo Pháp thôi. Bây giờ đối với ông Ngài thì có cầu chúc hay là có cầu nguyện thì Ngài đâu có đồng thuận cái việc đó. Các Bồ Tát đi ngang cái phẩm đề Bà Đạt Đa, nó là cái chỗ mà Ngài Đại Trí Văn Thù và Ngài Trí Tích, hai vị Bồ Tát này đang nói chuyện với nhau. Chúng ta đang đi ngang cái đoạn đó. Sở dĩ mà trong kinh cũng nói là các Bồ Tát đi thẳng đến Linh Thú Sơn, đến chỗ Phật. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù cùng với các Bồ Tát từ cái Long Cung Ta Kiệt La vọt lên hư không, rồi đi thẳng đến Linh Thú Sơn, đến chỗ của Phật. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhờ đại trí mà đưa con người thẳng đến cái núi giác. Và ở đây ra mắt hai Đức Thế Tôn, không chẳng những Phật Thích Ca là Phật hiện tại, mà còn ra mắt Phật Đa Bảo là Phật ở quá khứ vô lượng kiếp. Như vậy Đại Trí Văn Thù là cái yếu tố căn bản để vượt biển Ta Bà. Chính đại trí cần cho ai? Cần cho những ai muốn gặp Phật. Và cũng chính đại trí để lên đỉnh cao của sự giải thoát giác ngộ. Vậy thì chúng ta nhờ đại trí mà chúng ta mới gặp được Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo, cũng như Phật quá khứ và Phật hiện tại. Và chắc chắn nhờ đại trí mà chúng ta hội ngộ vô số Phật ở vị lai. Như vậy thì Đại Trí Văn Thù là mẹ của ba đời chư Phật là như vậy. Cho nên cái câu mà xưng tán Ngài Đại Trí Văn Thù, câu là Tam Thế Như Lai Chi Đạo Sư Trí Nguyện Quảng Đại Thậm Năng Tư, có nghĩa là trong ba đời chư Như Lai thì Đại Trí Văn Thù là một ông thầy trí tuệ, là thầy của ba đời mười phương chư Phật, chư Như Lai, hay nói khác hơn là mẹ đẻ ra cái giác ngộ là đại trí. Thì đại trí này không phải là một con người riêng biệt, mà đại trí là cái trí tuệ chung cùng của tất cả chư Phật, chư Như Lai, cũng như chư Bồ Tát Thánh Hiền, cũng như của tất cả chúng sanh trên trần đời này. Bởi vì cái đại trí này, cái trí tuệ này, chính nhờ cái trí tuệ mà thắng được đến núi giác, hay còn gọi là nói theo cái lịch sử thì Đại Trí Văn Thù cũng chính từ nơi Long Cung Ta Kiệt La vọt lên hư không rồi bay đến Linh Thú Sơn. Và cũng chính nhờ đại trí này mà thông được Phật quá khứ, cũng như gặp được Phật Thích Ca hiện tại, và cũng nhờ đại trí này mà gặp tất cả chư Phật ở trong vị lạc. Chúng ta tiếp tục qua phần chánh văn. Bây giờ Ngài Trí Tích nó hỏi Ngài Văn Thù: Ngài qua cung rồng quá độ chúng sanh số được bao nhiêu? Văn Thù mới trả lời: số đó vô lượng không tính kể, chừng trong phút chốc Ngài sẽ chứng biết. Nói chưa dứt lời, vô số Bồ Tát ngồi hoa sen báo từ biển vọt lên. Tuy ở trong biển ấy, nhưng mà nếu chúng ta quay về đại trí thì vẫn có khả năng trụ giữa hư không. Hiện bây giờ tất cả chúng ta đang ở trong biển ái. Ái tình, ái tiền, ái danh, ái lợi, ái thực, ái thì, ái sắc, ái đủ thứ. Nhưng mà nếu chúng ta quay về với đại trí rồi thì chúng ta vẫn có khả năng trụ giữa hư không. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta ái rồi chúng ta bị trầm lịch hoài ở trong đó. Con người tột cùng của sự thống khổ thì con người có thể quay đầu vươn lên. Và chính nhờ cái quay đầu hướng thiện đại trí Văn Thù đó mà con người đủ khả năng trụ giữa hư không. Nghĩa là dù chúng ta sống trong cái biển ái, nhưng tu hành chúng ta phải huấn luyện cho nhận thấy được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp, xa lìa cái tính chất thọ mạng tướng, cái tính nhẹ nhàng và cái ngã tướng là có an lành, ta không sợ hãi âu lo. Trước mắt chỉ nói hai cái tướng đó, cái tướng thọ mạng và cái tướng ngã tướng, cái tướng ngã. Mà nói hai nhưng mà cũng là bốn, mà nói bốn nhưng mà cũng một, một mà vân vân, Phật pháp là vậy đó. Chúng ta mà nếu mà trên bước đường tu mà xa lìa cái tính chất thọ mạng tướng đó, và nhẹ nhàng cái ngã tướng là có an lành, không có sợ hãi là âu điều gì hết. Ai tư duy quán chiếu hàng ngày như vậy, tỏ ngộ vô sanh pháp nhẫn, chắc chắn lúc chết vãng sanh cực lạc. Khi nào tư duy tu hành thấy được vô sanh pháp nhẫn, thấy được bản thể sanh không thật sanh mà diệt không thật diệt, là vãng sanh tịnh độ. Chết ở đây không có nghĩa là chờ một ngày nào đó rồi nằm thông thoát rồi nhắm mắt tắt hơi. Mà chết đó là chết cái tư tưởng xấu ác. Nếu ai mà thấy được cái các pháp nó sanh không thật sanh, diệt không thật diệt, là vãng sanh tịnh độ. Mà chết một lần chết của cái xấu ác, một lần chết của cái niệm vọng tưởng, một lần chết của những cái vô minh. Như vậy là sống ngay, vãng sanh ngay, có an lành tịnh độ ngay. Nếu vị thầy nào mà dạy đệ tử theo học pháp với mình vãng sanh cái kiểu đó, là dẫn ngay đường lối cho đệ tử mình, thì đó là vị thầy chỉ đúng đường, đúng chân lý như vậy. Cho nên các vị theo bất cứ thầy nào mà dám nói như vậy, dám chỉ thẳng thừng như vậy, thì đó là ông minh sư của mình, ông thầy thật của mình, ông thầy rõ ràng, rõ biết chánh pháp. Còn gặp mà theo cái thứ mà lăng nhăng lại nhại, mà chỉ chờ ngài tắt hơi rồi ó rồi ré rồi kêu rồi cầu rồi khẩn, là cái thứ thầy đó là thứ lừa bịp, thứ thầy đó là tà kiến ngoại đạo. Ông thầy nào mà chờ đợi cái tương lai để mà dạy đệ tử, chờ cái tương lai để được cái này được cái kia được cái nọ là tà kiến ngoại đạo. Mà phải dạy cho người ta ngay cái hiện tại. Hạt tỳ kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Nếu mà tâm mà tịnh thì có Phật tịnh. Tại tâm mình không tịnh cho nên Phật không có cõi Phật tịnh. Chứ không phải chờ cầu nguyện giáng sinh mà được. Đối với đạo Phật không có cầu nguyện giáng sinh mà được. Còn cầu nguyện đó là phương tiện, là chơi, là dĩ quyển độ trơn thôi. Chứ còn đối với đạo Phật không có chờ ở tương lai. Hẳn ngay hiện tại anh làm những điều, anh nói những điều, anh nghĩ những điều an lành thanh thoát, thì ngay phút đó anh đã có an lành thanh thoát rồi. Rồi tiếp tục cái nhân đó mà nó nhân lên. Ngày nay cái tà sư, tà kiến, tà giáo ngoại đạo nhiều lắm, dạy sai đường lối của Phật nhiều lắm. Tu hành mà tin tưởng ngày mai làm sao được. Ngay phút giây hiện tại hãy ráng sống sao cho đúng lương tâm lương tri, ráng đúng sống sao mà mà cho con người nó có khinh an, nó có giải thoát, nó có giác ngộ, thì cứ hiện tại đó mà mình nhân lên, đừng chờ đợi ngày mai ngày kia hết. Nói rõ hơn là hiện giờ ta có ở biển ái đi chăng nữa, nhưng có người bay bổng trụ lên hư không được. Mọi người ở Ta Bà mà học chánh pháp, hành chánh pháp, bồi bổ những thứ trí tuệ đúng chân lý thì vượt khỏi hiện tượng vật chất hữu tướng, vượt lên hư không. Mặc dầu chúng ta đang ở trong biển ái mà ý chí bồi bổ trí tuệ thì vẫn gặp được Phật ở Linh Thú Sơn, chứ không phải là đi qua tới Ấn Độ, tới núi Linh Thú đi tìm cho được cái núi Linh Thú mà để lại Phật ở trong đó. Phật đâu có trong đó. Sở dĩ nhắc tới lịch sử đó là muốn nhắc tới một vị Phật lịch sử vậy thôi. Còn Phật ở tận hư không biến pháp giới, không phải lại bàn Phật với lại Phật với gặp Phật. Mà quý vị đọc mà quý vị không hiểu mà. Nam mô tận hư không biến pháp giới vi trần sát độ trung mà. Phật ở tận cùng hư không biến pháp giới. Chỗ nào hãy có tâm thanh tịnh, chỗ nào mà có con người lành, con người thiện, con người sống có lương tâm, lương tri, có đạo đức, con người có thể có cái thể giác ngộ, thì nơi đó Phật hiện tiền. Cho nên cái câu mà tôi hôm rồi tôi có giảng là hãy thân khẩu ý thanh tịnh thì thị danh Phật xuất thế, mà thân khẩu ý bất tịnh thì thị danh Phật nhập diệt mà. Hãy thân khẩu ý thanh tịnh thì ngồi nơi đâu, ở nơi đâu, lúc nào đều là cái nơi đó là Phật xuất thế. Còn mà thân khẩu ý bất tịnh là bất cứ ở đâu, ở gần sát tượng Phật, sát chùa, sát thiền viện, sát tu viện, sát cái chùa Già Lam, Đại Tùng Lâm lớn gì đó cũng đều là không có Phật. Nói thẳng thừng cho các vị biết. Cho nên cầu Phật không đâu xa, hãy xoay lại với cái bản tâm của chính mình. Phật không hề có ở núi non, Phật không hề có đồng trống, Phật không hề có cái chỗ nào riêng biệt, Phật không hề có ở trong lầu đài cao sang của các thầy các chùa cho to, Phật cho bự để Phật ngồi, Phật không hề. Phật ngày xưa Thích Ca Mâu Ni lịch sử của chúng ta là bỏ hoàng cung, bỏ tất cả, thì dạy gì bây giờ mà chui vô cái lòng để cho nó cắt chùa cho đẹp, nó mệnh danh Phật, nó nhốt Phật ở trong đó. Không lẽ Phật đi tu suốt cuộc đời, Phật giải thoát giác ngộ rồi bây giờ Phật lại ham hố để chùa to Phật bự cho đệ tử nó xây dựng, nó tôn thờ, chui vô đó mà ngồi. Để cho bá tánh nó cúng trái cây, nó cúng đủ thứ, nó cầu nguyện giáng sinh. Không lẽ cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni Phật đi tu thành Phật rồi làm được cái chuyện vô ích như vậy sao? Nói là nói thẳng vậy đó, ai thôi. Tôi thì giờ không? Mà không phải bây giờ mà chủ trương của tôi như vậy. Bồ Tát Văn Thù nói, ta ở biển thường tuyên nói kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Trí Tích hỏi, kinh này thâm diệu trong đời ít có. Vậy, có chúng sanh nào siêu tu theo kinh này mau đặng thành Phật chăng? Bồ Tát Văn Thù mới đáp rằng có. Con gái của Long Vương mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, đầy đủ trí đức, đặng pháp tổng trì, sâu vào thiền định, rõ thấu các pháp. Trong khoảng sát na phát tâm bồ đề, đặng bắt thối chuyển, biện tài vô ngại, trí tuệ rộng lớn, công đức đầy đủ, có khả năng đến quả bồ đề. Khi mà tại sao cái phẩm đề Bà Đạt Đa này nói nay là kỳ thứ 6 rồi mà không rồi, 6 giờ đồng hồ rồi mà không hết, mà trong khi tụng cái phẩm này vô chừng 15 phút mà. Thưa đại chúng, là bởi vì nó sâu sắc từng ý nghĩa như vậy. Bây giờ cái vấn đề này nè, mà hiện bây giờ tiểu thừa Phật giáo nó vẫn chưa chấp nhận nè. Chứ đừng nói chi rằng là một số cái thứ mà lặng nhận lại nhạy khác. Mà nếu mà Phật giáo mà không nói vấn đề này thì coi như dẹp Phật giáo đi. Vậy thì Phật giáo là cái chủ trương bình đẳng, Phật giáo là chủ trương trí tuệ vô lậu, Phật giáo là coi như là chủ trương cái quyền làm Phật của con người ở chỗ nào. Nên là vì vậy mà Phật giáo phải nói vấn đề này đây. Bởi vì vấn đề mà 8 tuổi của Long Nữ mà nghe pháp mà đủ cái phần gọi là bắt thói chuyển mà biện tài vô ngại trí từ bi rộng lớn công đức đầy đủ và có khả năng thành Phật đây. Đó là vấn đề mà nói lên cái nhân quyền bình đẳng của xã hội loài người, của nền giáo lý Phật giáo của thời xa xưa đó. Ngay thời Đức Phật đã mở cánh cửa thênh thang rộng mở cho nam nữ bình đẳng rồi. Bây giờ thế giới hiện bây giờ giàu kêu bình đẳng, bình đẳng, bình đẳng, chứ thật sự các vị thích bình đẳng trong quốc gia nào, quốc độ nào, đất nước nào, chứ làm sao cả thế giới nó chấp nhận điều này được. Mà trong khi cả thế giới đều kêu gọi vậy mà đâu phải chỗ nào cũng bình đẳng được đâu. Nhưng mà thấy rằng cái người mà sáng trí, cái người mà khai sáng để cho cái sự bình đẳng nam nữ tánh này ra là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy mà nếu tu theo Phật giáo mà không chấp nhận cái điều này thì coi như là anh còn thiên kiến, anh còn ích kỷ, thậm chí anh ngu muội. Chứ đừng có tưởng đâu anh tu tiểu thừa là anh nói theo nguyên thủy rồi anh làm gì anh làm, anh theo Phật cũng quá. Theo Phật anh chỉ theo hình tướng. Còn anh phải hiểu rằng cái Phật giáo nó không phải đứng yên một chỗ, mà Phật giáo nó phải tiến hóa. Nó làm cho nhân loại, cho con người, cho xã hội nó phải phát triển. Và Phật giáo là cái đỉnh cao của trí tuệ, đi trước cái sự phát triển của khoa học mà. Cho nên trải qua bao nhiêu cái thế hệ tranh đấu nhân quyền, bình đẳng cho nữ, mà biết bao nhiêu đau khổ chết chóc, vậy mà vẫn tới giờ này vẫn chưa thống nhất được cái khối bình đẳng. Thời kỳ này đạo Phật nói chung hay Đức Phật nói riêng đã mở cánh cửa thân thang rộng lớn cho nam nữ bình đẳng rồi đó. Khi mà Phật cho bên nữ đi tu, thật sự là cả một sự khó khăn bằng một sự tranh đấu, làm bao nhiêu cái ngoại đạo, cái đạo khác nó cơ hiềm, nó chê bai, nó chỉ trích. Mà ngay cả bên trong đạo Phật như tôi đã nói là tiểu thừa Phật giáo tới bây giờ vẫn chưa chấp nhận cho Tỳ Kheo Ni, cho làm nữ đi tu, cạo đầu, cho mặc áo trắng, cho làm bạch y, chứ còn tới giờ này vẫn chưa chấp nhận. Cho nên tu tập như chúng ta là dồn chứa công đức, gọi là trí tích Bồ Tát. Cái chữ trí tích là muốn nói chúng ta đó. Bồ Tát trí tích là muốn nói chúng ta đó. Chúng ta đang trên bước đường tu tập, học hỏi để dồn chứa cái công đức. Văn thù Bồ Tát là trí sẵn có, gọi là trí vô sư. Cho nên văn thù hỏi trí tích có nghĩa là chân tánh nói chuyện với hợp thể ngũ uẩn. Ngài trí tích hỏi Bồ Tát Văn Thù qua cung rồng quá độ bao nhiêu chúng sanh. Văn Thù Bồ Tát mới trả lời vô lượng, nhiều không có lường, không có tính đếm được. Nếu không tin thì sẽ tự chứng biết. Nếu lấy trí mà dồn chứa thì không thể thấy, chỉ có bản tâm thanh tịnh mới sẽ thấy. Ý ở chỗ này muốn nói gì? Lấy cái trí này là cái trí hữu sư. Cái trí của trần đời, nếu là cái trí trần đời này mà thấy thì không thể thấy. Chỉ duy có cái bản tâm thanh tịnh mới thấy tất cả. Như khi cái mặt nước nó trong, nó thanh tịnh thì chúng ta sẽ thấy được cái đáy nước. Chứ còn mà mình nhìn cái nước đục mà mình cứ nói là nước dưới, ở dưới nó có này, có kia, có nọ, chỉ là đoán mò. Mà Phật giáo không có đoán mò. Phật giáo phải thấy, phải biết rõ ràng. Mà thấy biết như không thấy biết, bởi vì nó là như thật mà. Đừng có ngồi đó mà tưởng tượng. Tu hành không có tưởng tượng. Tưởng tượng cứ tưởng vôi hay sao? Tu hành là cái thực thể thanh tịnh, thực chân thanh tịnh. Không có tưởng tượng là tôi ngồi ra thiền để tôi nghĩ tới cái này, nghĩ tới cái kia, để tôi rút hồn, tôi bay chỗ này, bay chỗ nọ. Cái thứ đó là tà giáo ngoại đạo. Chánh đạo không có vụ rút hồn. Chánh đạo không có vụ mà chờ để mà bay sang một cái cõi nào đó, không có. Chánh đạo không có vụ mà nhập hồn, nhập xác, điển linh. Chánh đạo là cái sự thật của con người, sự thật nó là sự thật. Cái chánh đạo là cái trí tuệ thanh tịnh, mà khi trí tuệ thanh tịnh rồi nhìn thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Cũng như cái mặt nước thanh tịnh thì sẽ thấy tất cả những gì ở dưới đáy nước. Bởi vì nước như nó vốn trong suốt thì mình sẽ thấy ở dưới nào là cặn, nào là rơm, nào là rác, nào là còng, nào là tép, nào là cá, vân vân. trang ho họ phát gì đó. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là cốt trở về với cái tâm thanh tịnh. Bây giờ thấy vô số Bồ Tát ngồi sen báo từ biển vọt lên, Ngài Trí Tích mới nói kệ khen: đại trí đức mạnh mẽ, quá độ vô lượng chúng, nay trong hội lớn này và tôi đều đã thấy. Diễn nói nghĩa thật tướng, mở bài pháp nhất thừa, rộng độ các chúng sanh, khiến mau thành chánh giác. Nói đến đây là Trí Tích hiểu được thật tướng. Thật tướng là cái tướng thật của các pháp. Tướng thật là gì? Thí dụ như lửa là nóng, nước là cuốn trôi, biển sanh tử luân hồi là ái. Các Bồ Tát thấy lửa tham dục là nóng bức, biển ái là nhận chìm, nên không vào lửa, nóng và biển ái. Tất cả chúng sanh như chúng ta cứ nhảy vào lửa nóng và biển khổ nên chết cháy và bị nhận chìm. Chúng ta vì chúng ta chưa có thấy thật tướng, cho nên cứ tối ngày cứ nhảy vô cái lửa nóng, nhảy vô cái biển khổ. Tôi là nhảy thường tôi nhảy vô lửa nóng lắm này, bởi vì cái tánh nóng bức, tánh sân si, cho nên nó khi nhảy vô đó mình biết nó nóng bức đó mà mình vẫn nhảy. Khi mà mình sân si, mình giận ai đó, mình biết mình bức rứt, mình khó chịu, thậm chí mình sức mồ hôi, thậm chí con người mình nó như gào như xé vậy đó mà mình nhảy hoài vậy đó. Trong đó có tôi à, tôi cái đây là cái nghiệp, cái này cái nghiệp dành không phải dành riêng cho tôi, mà đây là cái nghiệp dường như tôi còn chỗ đó tánh nóng nảy. Vậy mà các thiền sư đã khuyên ta, khuyên ta là đông tắm hồ sen, hạ tắm ao, lạnh đến lò than bên lửa sưởi, nóng ra rừng trúc cảnh khe ngồi. Đó là mỗi cái tu của bên thiền, thiền tu là vậy đó. Chứ còn cái tu thiền không phải là tu thiền là ngồi bằng cái đích. Ngồi bằng cái đích thậm chí nó trở thành thiền đăng. Còn tu thiền thiệt đó là cái người vậy là đông tắm hồ sen, hạ tắm ao. Mình tu thiền là mình biết thật tướng các pháp. Cái mùa đông mà mình xuống hồ sen mình tắm được, cái mùa hạ mà mình ra hồ sen mình tắm mình nó chết sen hết sao? Mà không ai ngu dại mà mùa hạ mà ra hồ sen tắm. Mấy cái mùa đó sen nở, lá nó tươi nó đầy ắp rồi chỗ đâu mà tắm. Cái mùa đông nó lạnh sen nó tàn rụi thì mình mới xuống đó mình tắm. Vậy mà có nghĩa là người tu mình phải biết tức thời, cái thời nào, cái thời gian nào mình làm cái gì. Lạnh thì mình cứ việc đến lò than bên lửa sưởi. Chứ có ai mà lạnh mà ngu si mà đi tắm nước, đi lấy nước đá tắm bao giờ. Lạnh thì mình biết lạnh là mình cứ việc, biết lạnh là mình cứ kiếm cái gì cho nó ấm mình sưởi. Còn nóng thì ra rừng trúc cảnh khe ngồi. Nóng thì cứ ra rừng trúc ngồi cái bờ sông bờ suối cho nó mát. Đó là con người biết tức thời. Con người biết tu thiền là vậy đó. Sen nở vào mùa hè, nếu ta không biết mà nhảy xuống tắm thì hư sen. Chúng chửi à nghe. Thế thì mùa hè ta tắm ao chờ, mùa đông sen tàn mặt tình tắm hồ sen, lạnh đến lò than sưởi, nóng thì ra rừng trúc cạnh bờ ao mà ngồi. Nếu chúng ta biết thật tướng thì không có đau khổ. Từ bấy lâu nay ta sống với cái ham muốn vọng tưởng, làm theo ý mình. Bây giờ nghe điều này, hãy cùng dìu dắt với nhau mà hồi đầu thị nhạc. Bồ Tát Văn Thù nói ta thường ở biển, tuyên nói kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Trí Tích nói kinh này thẩm thâm vi diệu, là báo trong các kinh trong đời rất ít có. Vậy có chúng sanh nào xuyên tu theo kinh này đặng thành Phật chăng? Bồ Tát Văn Thù mới đáp: con gái Long Vương mới có 8 tuổi, lanh lẹ, đủ trí, đủ đức, thành Phật. Ở chỗ này, từ cái chỗ này mà tôi nhớ có một cái chùa, hình như chùa Linh Sơn ở Đà Lạt thì phải, có ghi hai câu này để mà khắc ở trong cái điện, gì là duy ma trực tâm thị đạo tràng, Phật ma na biệt, long nữ bát tế thành chánh giác, nam nữ hà thù. Có nghĩa là Di Ma thẳng tâm là đạo tràng, Phật Ma nào sai biệt. Bởi vì cư sĩ Di Ma Cật hỏi ông từ đâu tới. Ngài Thiện Tài Đồng Tử gặp cư sĩ Di Ma Cật, hỏi ngài từ đâu tới, đó từ đạo tràng tới. Thì bây giờ Thiện Tài Đồng Tử chưa có rõ thông, tưởng đâu là ngài Di Ma từ nơi Phật, không phải. Ông mới nói là đạo trực tâm là đạo tràng, cho nên mới coi là Di Ma trực tâm thị đạo tràng. Cái người nào mà thẳng cái tâm, mà thẳng đường, thẳng lối, chân thật, đó là đạo tràng. Đạo tràng là một cái trường, một cái sân chơi của đạo. Con người có cái tâm tánh chân thật, chất phát, thẳng thân, đó là đạo tràng. Thứ mà khom lưng cuốn gói bởi dép liếm dài, thượng đội hạ đạp, dầu có thành lập bao nhiêu cái đạo tràng cũng chưa phải là đạo tràng. Đạo tràng ý nói cái tâm chân thật, gọi là trực tâm. Di Ma trực tâm thị đạo tràng. Phật Ma na biệt, Phật với Ma nào có khác, nhưng mà chỉ khác nhau ở cái chỗ cái hình tướng, là một bên thì giác, một bên thì mê. Chứ thật sự ra Ma Phật nó chỉ là một. Phật Ma na biệt. Vậy thì nếu chúng ta mà khi nào còn mê, còn ích kỷ, còn tị hiềm, còn ganh ghét, còn thù hằn, còn sân hận, còn tham vọng, thì lúc đó gọi là ma, nó chập chờn trong cái vọng tưởng. Nhưng mà lìa cái vọng tưởng thế thì giác, đó là Phật. Phật Ma na biệt. Câu thứ hai là Long Nữ Bát Tế thành chánh giác. Cái Long Nữ là con gái của vua Rồng, mới có Bát Tế là 8 tuổi mà thành Phật. Thì ở đây mới nói là nam nữ hà thù, nam nữ cũng có khác chi đâu. Cho nên tinh thần tiểu thừa thì khinh nữ trọng nam, tư tưởng đại thừa tất cả đều có Phật tánh như nhau. Quý vị nhớ cái tư tinh thần Phật giáo phát triển là như vậy, tất cả đều có Phật tánh như nhau. Cho nên khi giảng nói cái La Hàm thuộc thời kỳ quá độ căn cơ thấp kém, chưa đủ căn trí nhận thức chân lý, nên Phật vẫn nói là xưa nay trần thế này họ chấp rằng thân nữ nhơ nhớp có 5 điều không làm được. 5 điều chướng ngại của nữ nhân là gì? 1 là không được làm phạm thiên, 2 không được làm đế thích, 3 không được làm ma vương, 4 không được làm vua hay gọi là chuyển lên thánh vương, và 5 không được làm Phật. Xưa nay là tất cả mọi người trên trần thế này và tất cả các tôn giáo đạo giáo đều quan niệm như vậy. Người nữ có 5 điều. 5 điều tại vì người nữ là cho là nhơ nhớp. Nhưng mà ban đầu thì Phật vẫn nói là người trần thế họ nói như vậy, nhưng mà thật đâu đó Phật nói. Nhưng mà cái tư tưởng của ngài, cái giáo hóa của ngài và cái trí tuệ của ngài thì nam nữ hà thù. Nam nữ không khác. Nó khác ở hình tướng, nhưng mà về bản tâm, bản chất chân thật thì tất cả đều là thành Phật mà, đều là có chất Phật. Khi căn tánh chúng sanh đủ nhận thức thì Phật lại chuyển chủ thuyết tánh Phật bình đẳng, không còn phân biệt nam nữ. Trong kinh nói ngài Xá Lợi Phất, bậc đại trí trong hàng thanh văn vẫn còn tư tưởng thấp kém nghi ngờ, có nghĩa là ngài vẫn còn thuộc cái hệ tư tưởng tiểu thừa. Ngài nghi ngờ làm sao người nữ mà có thể thành Phật. Cho nên cuộc đối thoại giữa ông Xá Lợi Phất và Long Nữ và người nữ về 5 điều trở ngại không được thành Phật. Thật cái hiểu biết này không sai, nhưng cái hiểu biết đó là thuộc căn tánh nhị thừa, được học thuộc qua cái thời gian Phật nói kinh phương tiện bất liễu nghĩa. Thành Phật mau chóng của Long Nữ ở thế giới vô cấu là một chứng minh của nền giáo lý đại thừa. Phật tánh bình đẳng không phân biệt và phủ định quyết liệt về cái thuyết chướng ngại 5 điều của nguồn tư tưởng sách lược của kinh điển đại thừa. Thì các vị thấy là kinh Phật chúng ta phải suy nghĩ. Long Nữ sở dĩ thành Phật được là ở cái nước vô cấu, chứ không phải nước cấu nè. Nước vô cấu là không có còn bẩn nhơ về cái tâm hồn. Bởi vì thông thường người nữ đúng, người nữ có cái những cái tánh ích kỷ, có cái tánh hèn mọn, có cái tánh mà cố chấp. Mà người nam thì dĩ nhiên cũng có, nhưng mà thật sự là cái người trượng phu quân tử thì đỡ hơn cái chỗ đó. Đã gọi là con người nam thì nó có cái chất trượng phu quân tử hơn, nó có cái phước báo hơn, có. Nhưng mà đó là cái phước, đó là phước hữu lậu. Còn nói về vô lậu, nếu người nữ mà lìa khỏi được cái tâm cấu nhiễm thì người nữ đó vẫn thành Phật như thường. Cho nên ý nói long nữ là thành Phật ở cái nước vô cấu nghe. Hiện tượng Đề Bà Đạt Đa và long nữ thành Phật là nằm ngoài sự hiểu biết thông thường của con người, cho nên thuộc phần bí mật tạng. Cho nên nói về cái cách mà tam thời ngũ giáo thì cũng có bí mật, mà ngũ thời bát giáo cũng có nói bí mật. Cho nên nói đây là thuộc về cái nền giáo lý bí mật, cái tạng bí mật. Tôi nhớ là tam thời của Hoa Nghiêm Tông thì đưa ra là tam thời ngũ giáo, còn Pháp Hoa Tông hay là Thiên Thai Tông thì đưa ra ngũ thời bát giáo. Cái chỗ này quý vị nên tìm hiểu cũng hay, đó là cái hệ chư tiền bối chia chẻ như vậy để giáo hóa. Ngài Xá Lợi Phất đại diện cho hàng Thinh Văn, Ngài Trí Tích đại diện cho hàng Bồ Tát, còn không rõ huống chi hàng phàm phu chúng ta. Ngay trên thế giới này vẫn còn đấu tranh đòi nhân quyền cho phụ nữ, vẫn chưa thống nhất được. Bao nhiêu lần máu đổ cho phụ nữ có việc làm, có địa vị trong xã hội là phải đánh đổi bao nhiêu lần máu đổ xương rơi. Huống hồ thời kỳ Phật nói kinh này là một sự đấu tranh vô cùng khó khăn kỳ thị thời đó và các đạo giáo khác. Cho nên ta phải thấy rằng kính thương Đức Phật cỡ nào. Thời kỳ đó mà Phật nói cái vấn đề mà nam nữ bình đẳng này là các vị biết nó khó khăn vô cùng, chứ không phải dễ dàng. Thời kỳ của chúng ta đây, hoặc là trước chúng ta một vài chục năm đây, mà để đòi là cái quyền bình đẳng cho nữ giới là quý vị thấy là không biết bao nhiêu máu đổ xương rơi, bao nhiêu đánh đổi. Hà huống cái thời kỳ đó mà Phật nói cái nam nữ bình đẳng này thì mấy ai cảm thông được. Nào là tôn giáo, nào là thế lực của cầm quyền, nào là các đạo giáo khác, tôn giáo khác. Tại sao khi Phật cho người nữ đi tu phải đưa ra bát kinh pháp, phải chấp thuận tôn trọng mới vào xuất gia tu hành? Những người nữ đầu tiên đó là hoàng thân của Phật, như là Kiều Đàm Di, Gia Du Đà La vân vân. Do vậy mà Phật phải đưa ra lý do đó. Nghe qua thì như kỳ thị, chứ thật sự là mở cánh cửa cho hàng nữ lưu vào trong giáo đoàn để tu hành thành quả vị giải thoát giác ngộ. Hiểu sâu vào hoàn cảnh của Phật thời bấy giờ, chúng ta mới kính quý Đức Phật. Để tránh cơ hiềm cho nên buộc nữ lưu phải đi ngang cánh cửa nhỏ rồi vào gian nhà rộng lớn thênh thang giống nhau. Cho nên hồi đó nữ đi tu Phật đâu có cho. Phật biết là mấy bà là vô tu là coi như là bị người ta cơ hiềm, người ta chỉ trích dữ lắm. Hơn nữa là mấy bà là coi như là xưa nay quen cái tánh nhõng nhẽo rồi. Cho nên đi vô tu là thật sự là sợ không ai chịu nổi chứ. Nhưng mà nói về cái sự vậy thôi. Nhưng về cái lý thì Phật nói thôi tu. Nhưng mà về hình tướng là phải giữ bát kính pháp. Có nghĩa là mấy bà muốn tu hả? Thì phải bước đi vào vô cánh cửa bên hông chứ đừng có đi cánh cửa giữa à. Thật sự ý tôi nói vậy là gì? Nếu đi vô tới cho trong cùng chung cùng rồi thì điều này như nhau. Nhưng mà bây giờ bước ngang cái ngạch cửa nhỏ hay lớn là cái chuyện sai khác. Nên mấy bà muốn đi tu là phải giữ bát kính pháp. Bát kính pháp là gì? Là hay còn gọi là bát kính giới thứ nhất. Là dù tỳ kheo ni dù trăm tuổi hạ mà thấy tỳ kheo tăng mới thọ giới cũng phải đứng dậy tiếp đón, đảnh lễ và trải tòa mời tỳ kheo tăng mà ngồi. Vậy đó mà trong thời gian giai đoạn cũng không xa tôi hồi thời trước thì trước tôi không biết, tôi biết giai đoạn của tôi đây cũng không biết bao nhiêu bà nữ đi tu mà nhận mấy ông thầy làm đệ tử. Tôi nói đây là cái điều sai pháp, không có ai mà nữ mà nhận tăng làm đệ tử, vậy mà mấy bà ni làm láng hết. Quý vị đừng có nói là tôi nói mâu thuẫn, hồi nãy giờ tôi nói bình đẳng mà tại sao giờ tôi nói như vậy? Rồi bây giờ mấy bà nữ đi tối ngày đi nuôi con nít rồi tắm rồi rửa rồi lột quần lột áo tắm rửa mà mấy đứa con trai rồi sao? Cho nên hồi đó tôi nhớ có một sư cô khoái nuôi con nít, nuôi con trai, nên tôi gặp tôi nói cái là dẹp liền. Tôi nói ủa, rồi chiều rồi sư cô tắm rồi nó lớn lên rồi nó 15, 16, 17, 18, 19, 20 rồi nó nghĩ cái thời mà nó còn nhỏ, sư cô cởi đồ ra tắm cho nó rồi vũ nó rồi sư cô nghĩ làm sao? Cho nên nó thưa các vị rằng mình làm cái gì mình phải nghĩ tới cái hậu quả nó về sao. Nhớ rằng là ni là không có được nhận tăng. Nên ở huyện Chợ Lách tôi ở có ông thầy cũng đệ tử của bà ni. Rồi hồi đó đi họp của đỡ thừa đi về nuôi sư bà, tôi hỏi về bóp chân sư bà. Sư bà bệnh bóp chân sư bà. Ông thầy đó giận tôi mấy năm trời. Tôi nói thẳng về. Cho nên nếu đúng luật là ni không có nhận tăng xuất gia. Mà nếu đúng nữa đó là tăng cũng không nhận ni xuất gia. Trừ ra các bà già mà gần đất xa trời vì phương tiện người đang cho mấy bà vô công quả đóng chuông rồi thì không nói, nhưng mà ngang nhau mà nhận xuất gia là coi như là phá hoại đạo pháp. Dầu đã biết rằng bình đẳng nhưng mà hình tướng, bởi vì Phật đã đưa cái bát chánh pháp này ra rồi, dầu ni có trăm tuổi hạ đi chăng nữa nhưng mà thấy tỳ kheo mới thọ giới cũng phải đứng tiếp đón đảnh lễ và trái tọa cụ mời tỳ kheo tăng rồi. Bây giờ có nhiều bà ni nuôi mấy ông tiểu, mấy ông điệu, mấy ông thầy ở nhỏ rồi la rồi hét sùm. Trời Phật ơi, nó phá hoại đạo pháp vậy đó. Cái kinh pháp thứ hai là tỳ kheo ni không được chê bai mắng nhiếc tỳ kheo tăng. Thứ ba là tỳ kheo ni không được nói lỗi tỳ kheo tăng, mà ngược lại tỳ kheo tăng được quyền cứ tội tỳ kheo ni. Bây giờ mà nó dành với nhau cái chức quyền, nó đi thưa rần rần. Đó. Rồi mấy ni nó dành chùa, nó giật chùa, nó coi trọng khôi không có ra mấy ông thầy ra đám ôn gì hết. Rồi một phần thì tôi cũng nói thẳng là tại một phần mấy ông thầy cũng không rồi. Cũng rờ rẫm xà mó tầm bậy tầm bạ, cho nên cuối cùng nó nắm lỗ tai, nó nắm lỗ mũi, nó giật nó giỡn. Nên đó là báo hiệu, những cái hình tướng đó là báo hiệu Phật pháp nó suy tàn là vậy đó. Cho nên Phật hồi xưa mà nói là không có cho nữ đi tu là vậy. Nữ đi tu là Phật pháp bị hoại diệt 500 năm, hoại diệt sớm 500 năm là những cái yếu tố này nè. Thất tình lục dục đi tu rồi ham hố, rồi đủ thứ chuyện, đủ thứ trò. Cho nên không phải chuyện dễ đâu. Tôi nói vậy là không phải tôi đè giới nữ xuống một Phật bình đẳng, nhưng mà ý tôi đang đi ngang cái ngưỡng cửa thinh văn nè, ví dụ bát chánh pháp nè. Cho nên tỳ kheo ni đi tu, cái luật nó có đàng hoàng, không có ở chung mà chỉ ở gần. Ví dụ như cái chùa, một cái chùa tăng thì nó cách mấy dặm đó, thì ni ở gần như vậy để có chuyện gì qua mà thưa thỉnh. Bây giờ là nó ở lộn xộn sàn ngầu hết trơn. Nhất là các nước tự do này, ở lộn xộn sàn ngầu hết. Rồi mấy ông thầy đi về Việt Nam lãnh mấy cô ni qua, rồi nó mới có chuyện. Tôi hỏi các vị còn phàm phu tục tử mà lửa rơm sao nó không bén, nó không cháy được. Còn khi nào cái tâm mình thành chánh giác thì lúc đó bưng rơm đi ngang lửa nó mới không cháy. Còn đằng này nửa đêm gà gái canh ba, ai kiểm được sự thâm nhau khi canh gà chưa trở giấc. Trời Phật ơi, ma đưa lối quỷ đưa đường, ngẫm mình trong kiếp đoạn trường mà thôi. Nhất là cái xứ văn minh, cái xứ tiến bộ của xã hội dân chủ này, nó đủ tiện nghi, đủ phương tiện, đủ vật chất mà tăng ni ở chung với nhau nó không có lộn xộn sao được. Cho nên dầu anh có minh chứng anh tốt cỡ nào đi chăng nữa thì anh vẫn bị người ta nghi ngờ. Mà cái tốt và xấu là do anh biết chứ. Hành tàn hư thật tự gia tri, quả phúc nhân do cánh vấn thị. Anh tự anh biết hết rồi, anh tri, anh biết anh là có hay không. Cần gì anh biện luận, anh bài giải, anh thề thốt, anh châm dầu chích lửa, anh minh chứng làm cái gì. Cái điều mà có không, miễn mà tăng đi mà ngang cơ, dầu đáng tuổi cha con đi nữa nó cũng còn ấy nhau được mà. Đây bây giờ trần thế, bây giờ đáng tuổi ông cháu nó vẫn còn cưới nhau được mà. Hà huống là đáng tuổi cha con hay đáng tuổi anh em. Cho nên là vậy mà, nói về mặt nào đó là phải cách biệt. Tu hành mà tăng ni không được ở chung, phải cách biệt. Không cách biệt thì đừng, người ta có nói thì mình im cái mồm, câm một cái miệng mà chịu đi. Chứ đừng có phân bua, bài giải gì hết trơn. Đó là sự thật, cái cuộc đời nó như vậy. Ở ngoài đời các vị đừng có tưởng nó các vị ở ngoài đời mới rửng mở. Ở trong đạo nó rửng mở còn hơn ngoài đời nữa cơ. Bởi vì trong đạo bá tánh bổn đạo bây giờ dư giả quá, nuôi ăn an toàn là chất bổ không à. Các vị thấy là đi cái đám trai tăng bây giờ cái toàn là mười mấy hai chục món thức ăn, toàn là đồ cao sang, đồ sang trọng, đồ quá chất, đồ Đài Loan, đồ Nhật Bản, ăn toàn là chất bổ không à. Mà hãy chất bổ nhiều quá vô cơ thể con người thì cái tâm sinh lý nó đòi hỏi thôi, cái lý đương nhiên thôi. Cho nên tại sao mà thầy tu mà giờ ngày nay xin lỗi các vị đã đủ thứ các chuyện hữu lậu. Tại vì ta gọi thế gian, tôi không biết cái rừng mở là gì mà tôi nói với các vị đừng có buồn. Đừng có nói thầy biết nha. Thật sự tôi chỉ nghe trần đời họ nói như vậy thôi. Tại sao nó nảy sinh ra những cái lậu hoặc quá nhiều? Là tại vì ăn toàn là, bây giờ ngày nay người tu toàn là ăn sung mặc sướng không mà. Chứ đâu có mà khố, người tu hồi xưa gọi là khố rách áo ôm, chứ ngày nay đâu có khố rách áo ôm. Ngày xưa gọi là bần đạo, chứ ngày nay đâu có gọi là bần đạo đâu. Ngày nay là đại đa số đi tu là xả mạc để cầu giàu, xả khổ để cầu sướng, xả khó khăn để cầu vinh hiển, vinh quang hưởng thụ. Chứ còn ngày xưa thì Đức Phật là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, chứ ngày nay không ai xả thân cầu đạo bao nhiêu đâu. Nhưng ngày nay tu nhiều mà tu đông mà trở thiền vong không có đầy là vậy đó, trở thiền vong không có đầy là vậy đó. Cho nên nói ra nó đụng tùm lum hết à. Nhưng mà phải nói. Nói đây không phải là để nói xấu cái đạo mình. Nói đây không phải là chỉ trích ai. Mà nói đây là để phá tà hiển chánh. Để cho thấy rằng đối với giáo lý Phật hay đối với đạo Phật hay đối với Đức Phật là một con người thật của lịch sử, một con người hy sinh xả tất cả để mà được cái trí tuệ giải thoát vô lậu. Còn ngày nay là mình cái trí tuệ thì mình không đua đòi, mà mình đua đòi chùa to, Phật bự, đua đòi danh chức, quyền tởi, đua đòi những cái vật chất xa hoa. Vì vậy mà ngày nay không có người thành Phật là vậy đó. Nay đâu có ai chịu xả phú cầu bần. Có thấy bà sư cô nào, thấy ông thầy nào mà mang chiếc dép và tà te tua không? Đâu có. Dép vừa rách như tôi đây là dép vừa rách, đây là tôi phải điện người Việt Nam gửi qua, tại tôi quen mang dép Việt Nam rồi. Quần áo dày là chứ mà nếu rách rồi đem đi bỏ rồi thì gọi là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo cái gì. Như tôi đây nè, tôi là con người mà gọi là bớt xe xua đó, mà bây giờ ba mươi mấy bộ đồ, gom từ cũ từ mới ba mươi mấy bộ đồ. Hỏi quý vị xưa trong khi tam y nhất bát. Cho nên tại sao ngày nay nó đủ thứ chuyện hữu lậu hoặc ở trong chùa là vậy. Tăng thì chứa ni thì nhận đệ tử, là tăng làm đệ tử, rồi bên đây thì mấy ông tăng về Việt Nam rước mấy bà ni qua để làm gì, để phục vụ chứ gì. Phục vụ cái gì, muốn phục vụ cái gì đó phục vụ. Tôi là tôi quất thẳng vậy đó. Cho nên đừng có cãi chài cãi cối ai được hết trơn. Anh không biết luật, anh không biết pháp, anh làm cái chuyện tào lao vũ đế như vậy. Nếu bây giờ anh rước người ni qua thì anh cắt chùa riêng cho người ta ở. Mà cắt chùa người ta ở là phải có người lãnh đạo à. Chứ không phải anh nói gì anh cắt chùa cho người ta ở rồi nửa đêm hay nửa chiều anh xách cái anh tới người ta là không được nha. Nên tôi nói là các vị biết là ngày nay Phật giáo nó suy đồi là một phần là tại chính người của đạo làm cho đạo suy đồi, chứ không phải mà người ngoài đạo làm được đâu. Rồi bây giờ nó có cái tình trạng cái đám Phật tử nữa, cái đám mà ăn không ngồi rồi ăn sổi ở thì, cho nên ngày hôm qua đây tôi làm cho một trạch ở tại thủ phủ Cali đây, mấy Phật tử nó đi chùa xong rồi nó chia phe lập phái, nó đi phơi bài, nó đi chụp mũ mấy ông thầy. Mà tôi hỏi các vị cư sĩ làm như vậy được cái gì? Rồi tối ngày cứ thầy nào ở Việt Nam qua là cũng cộng sản, không cộng sản thì chơi gái, không chơi gái đánh bài, cứ ba việc đó nó làm tới vậy, nó làm cũ rích vậy mà vẫn còn làm. Cái đám cư sĩ này bây giờ nó cũng quậy không vừa, nó cũng là một thành phần ma đạo để phá đạo. Cái đám mà tu sĩ xuất gia trọc đầu là một số đã phá đạo đã đành đi, rồi bây giờ cái cư sĩ nó tiếp tay nó phá đạo nữa, mở miệng ra. Bây giờ cái đám cư sĩ nó len lỏi vô chùa, nó cầu danh cầu vị để nó quảng cáo, nó kinh doanh, nó quay phim, nó chụp hình, nó làm đủ trò để mà nó nổi danh, nó để nó làm đủ thứ bịp bợm lừa đảo thiên hạ. Nó không móc cái chỗ này thì nó cũng méo chỗ kia. Cho nên tôi nói thẳng với đại chúng là bây giờ mà cư sĩ đi tới chùa cũng chưa hẳn là người tính tâm với đạo đâu, phá đạo, phá hoại đạo nhiều hơn người tính tâm với đạo. Người tính tâm với đạo, người ta tu thiện, ta không có làm cái mặt nổi. Mọi người phá hoại đạo, nó làm cái mặt nổi, làm đủ trò, đủ chiêu, đủ kiểu, đủ cách. Cho nên tôi nói thẳng với các vị đây là ngày nay nó có những cái thứ mà mình nói không được mà phải nói lên, không được mà vẫn nói. Kể nói ai nghe nghe, không nghe cũng không sao. Tôi thì thật sự giống như hôm qua tôi nói chơi với một ông thầy, tôi nói tôi là trâu già không sợ dao phai. Giờ là coi như tôi không có sợ gì, cái gì đúng là tôi nói đúng, mà sai là tôi quất láng hết. Tôi biết cái luật của Hoa Kỳ, cái luật của Mỹ đàng hoàng là không có vu khống ai, không mạ lụy ai, không có hù dọa ai, không có coi như là khủng bố ai, thì cứ việc tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do tôn giáo là cứ nói. Còn mà mình vu khống người ta, mình mạ lụy người ta, mình khủng bố người ta là phạm luật à. Còn mình nói là cứ việc nói để trần tình ra, nói để phơi bày ra, để rồi cùng nhau mà trao dồi để mà sửa chữa. Chứ không có vụ mà nói để rồi hạ nhục hay là phê phán hay là chỉ trích hay là để cho mất cái giá trị của đạo, không có. Đạo là luôn lúc nào cũng trong sáng tròn đầy, không có gì mà phải mất, không có gì mà phải sợ. Nhưng mà sợ con người mệnh danh đạo mà phá đạo. Hôm nay có đám cư sĩ là coi như nó quậy không vừa. Tôi là tôi quốc ngày hôm qua ở tại thủ phủ Cali là một số chiều nó phải sụp xuống, nó hạ xuống rồi. Chứ mà nó nói nữa một hồi là nó bao nhiêu cái tin nhắn cơ làm bằng chứng đó là tôi đưa cho cái ông thầy đó đi thưa đó. Tối ngày cái chụp mũ là cộng sản, cộng sản, cộng sản. Cái đám ăn không ngồi rồi. Mà cái vụ cộng sản này là cũng mấy cha thầy chùa qua đây trước là rựng mỡ nè. Rựng mỡ nói bậy. Rồi cuối cùng là kết hợp với cộng sản là rước cả đống con, cả đống cháu, cả đống bạn bè thân hữu qua. Rồi bây giờ nó chụp cho lại cái mũ là cộng sản. Chứ thật ra tôi biết là bên này Phật tử tín đồ cũng như cộng đồng, cũng như lính cộng hòa, họ đâu có để ý cái chuyện đó. Thầy chùa làm cộng sản được cái gì, ăn cái gì mà làm cộng sản? Đất nước nghèo đói, cái tư tưởng lạc hậu, làm cộng sản được cái gì? Chỉ có thầy chùa ngu mới làm chính trị, chứ thầy chùa thiệt không ai làm chính trị hết á. Thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, đi lòn trơm cuốn gói cái thứ chính trị để làm cái gì mà hở cái chụp mũ là cộng sản. Cho nên tôi nói cho các vị biết, mà bởi vì nghe bên đây hiện bây giờ đang nghe là rất nhiều người ở các nước tự do, tôi nói thẳng nha, cái thứ nó là Việt Giang cộng sản nó mới biết người ta là cộng sản. Chứ còn nó không là Việt Giang, nó không móc nó cộng sản sao nó biết người ta là cộng sản. Cho nên tôi nói đây mà tôi cũng mắc giận, đúng ra giảng kinh là không có nói mấy điều này. Mà phải nói bởi vì có những cái phải cần nói để cho mọi người biết. Chứ không phải mà kinh là lúc nào cũng nói kinh, không phải. Mà tôi biết nói về ai nghe là nghe, không nghe thì cũng sao. Thậm chí chửi thầy cũng được, tôi không hề sợ ai. Bởi vì nói chân lý là nó là sự thật, nó lại là sự thật. Không có sợ ai. Đây nó không có ai có quyền khóa mồm ai được hết. chỉ sợ con người là vì cái danh, vì cái lợi, vì cái ba cái đồng tiền lẫn nhận lại nhại, vì cái ham hố mà sợ thôi. Chứ còn nếu mà con người mà sống ngay, sống thẳng, sống không có cần kiết thì không có lệ thuộc một ai mà phải sợ sệt mà không nói. Cho nên tôi nói cho các vị vậy thôi, thì tôi nói sơ sơ vậy về cái tám mắt kinh pháp, tôi không cần nhắc hết. Hồi tôi bóp lên màn hình cho các vị đọc, bây giờ đi vô một chút nữa để hết giờ. Làm như vậy, tại sao Phật phải đưa ra tám điều kinh pháp như vậy? Là để cho các đạo giáo khác không chê bai công kích đạo Phật ngày nay và tận cùng ngày sau phải tôn trọng, hiểu rõ tôn ý của Như Lai. Các vị nữ tu, nữ lưu đi tu, cố mà bước qua ngưỡng cửa nhỏ rồi vào bên trong điều tu hành, học đạo và đạt quả bồ đề vô thượng như nhau. Các vị đừng nghĩ mình đa văn, có ăn có học rồi kéo nhau rồi bỏ bát kinh pháp, hoặc cho là bát kinh pháp không phải lời Phật nói, cái người đó là những kẻ chưa hiểu gì chân lý của đạo Phật. Bây giờ có một số đám nữ lưu nó đi tu, rồi nó cũng thông minh lanh lẹ, nó cũng lừa bịp, nó cũng lừa đảo, nó cũng là giật quịch, nó cũng là coi như là luồn lách, rồi nó được đi qua nước này nước kia nó học. Rồi bây giờ nó có học, nó có cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ, quỷ quái gì đó, rồi nó về nó kéo nhau nó đòi bỏ bắt kinh pháp. Theo lẽ con người càng tu càng học càng thông minh, chứ còn đằng này nó học nhiều chừng nào nó ngu si chừng đó. Nếu mà đạo Phật mà bên nữ lưu đi tu mà không có bắt kinh pháp thì làm gì Phật pháp nó tồn tại tới ngày hôm nay. Vậy là mấy bà ni coi như là muốn làm gì làm. Rồi tôi mới nghe nữa đây, mới nghe cái mùa Phật đản này ở tại San Jose có cái chùa, giờ tôi giấu tên để tôi nói ra thì nó kiện tôi à. Mà bao nhiêu hòa thượng chứng minh mà mời con mẹ ni lên để mà đạo từ. Bà ni này bà mặc nguyên hậu vàng, y vàng, hậu vàng hết trên, từ trên tới dưới, mà bao nhiêu hòa thượng ngồi đó mà nghe bà ni đạo từ. Trời Phật ơi, Phật giáo nó như vậy thì hỏi ra sao nó, tại vì bà ni này là phó chủ tịch của một cái giáo phái lõ thể đó hay sao. Nói ra thì nó đụng tùm lum mà tôi phải nói. Ông hòa thượng đó là chủ tịch hội đồng giáo phẩm hay gì đó, còn bà ni đó là phó chủ tịch hội đồng điều hành gì đó. Bên đây thì ai muốn lập giáo gì lập, muốn lập hội gì lập. Tôi bây giờ mà tôi kéo 3-4 người đủ thành phần, tôi cũng lập được giáo hội, tôi cũng tự xưng là pháp chủ cũng được, giáo chủ cũng được, chủ tịch gì cũng được hết. Bên đây Mỹ nó tự do mà, muốn lập cái gì đó là. Mà rồi cuối cùng mấy ông hòa thượng mới ngồi đó nghe bà ni đạo từ. Trời Phật ơi, cái đó là cái ngu dốt của cái những người tu Phật giáo. Đối với Phật giáo lấy tỳ ni làm cộng trụ, anh chức gì kệ mẹ anh, nhưng mà đạo lớn là anh phải có quyền quyết định, còn chức gì là để cái việc hành chánh. Không có đem chức vị vô cái lễ nghi lễ Phật giáo hay là cúng pháp sự hay là hoằng pháp được. Cái chuyện mà anh chức gì là bất kể, nhưng mà hãy khi mà đắp y mặc áo mà làm lễ trước điện Phật, kiết giới, an cư, lễ bất cứ lễ gì của nói về nghi sự của Phật giáo là phải lấy cái tỳ ni, lấy cái đạo cao đức trọng. Không có vụ mà lấy cái chức vị trong đó. Cho nên sở dĩ khi làm hành chánh thì mới giới thiệu là ông hòa thượng thích đủ thứ là chủ tịch cái đó, ông hòa thượng thích đô la là phó chủ tịch đó, ông hòa thượng tọa thích tiền tài, hay ông đại đức thích danh vọng làm cái đó, nhưng mà hãy tới làm nghi lễ của Phật giáo là đại lão hòa thượng lớn là đại lão hòa thượng, thượng tọa trưởng thượng lớn là thượng tọa trưởng thượng lớn, chứ không có vụ giới thiệu chức ở trong đó. Mà bây giờ tôi thấy rằng là nó ham danh cái đời này, nó ham danh, nó ham chức, cho nên tới lễ gì nó cũng giới thiệu một đống chức, một đống chức trong đó. Đó là báo hiệu cho Phật pháp nó trên bước đường tàn bởi những cái tên ma trọc đầu của Phật giáo. Cho nên không nói thì không được, mà nói thì có người ghét, bởi vì cái gì thẳng là người ta ghét dữ lắm. cái gì mà cong cong quẹo quẹo mà nịnh hót mà bỡ đỡ thì nó nhiều người ưa. Nói kiểu tôi là ở Việt Nam mà nó quýnh chết rồi đó. Bên đây là tôi không khe. Đây là tôi không chẳng khe ai. Nói là nói thẳng, nói thật như vậy. Còn cái đất nước tự do, đạo Phật là đạo dân chủ, đạo Phật là Phật quyền. Cho nên nói là phải nói chính xác, nói sự thật. Cho nên các vị mà nữ lưu đi tu, càng đi tu càng khiêm hạ. Đó, hiện tại bằng chứng tôi thấy, hiện tại bằng chứng có sư bà Diệu Quang. Tôi đã từng nghe danh đó, bây giờ tôi còn, hồi tôi còn, đời của tôi hiện giờ đây tôi còn gặp được mấy năm về trước là tôi còn ở Việt Nam, mỗi năm tôi đều giảng ở trên sư bà Hải Triều Âm. Đó là mấy sư bà người ta khiêm hạ, người ta trang nghiêm, người ta kính tăng, người ta thể hiện cái bát chánh pháp vô cùng. Ngày nay coi như là mấy bà mẹ, mấy bà ni đi tu còn nhận mấy ông thầy làm con nuôi. Trời Phật ơi là trời Phật ơi. Đi qua Thái Lan giải phẫu hết đi. Cho nên nó đừng có càng học cao, càng hiểu rộng, càng có cấp bằng chừng nào, càng tôn trọng luật Phật chừng đó thì Phật Pháp nó mới trường tồn được. Cho nên Phật Pháp trường tồn mà con trường tồn được là do tăng già hòa hợp. Mà giới lực còn thì Phật Pháp mới còn. Cũng như mà còn Phật Pháp mà còn ở trần đời này là một phần là nhờ mấy cô ni, mấy nữ tu để đóng góp giữ bát chánh pháp. Giữ bát chánh pháp được thì Phật Pháp mới còn. Được như vậy, cái nhìn khách quan thì đại đa số phái nam, phái nam thì cái chất cương nghị, quả cảm, lý trí nhiều và mạnh dạn hơn phái nữ. Cho nên trong kinh nói long nữ biến thành nam tử. Được vậy để có thái độ dứt khoát giữa hai con đường tình cảm và lý trí, vô minh và giác ngộ, triền phước và giải thoát. Việc thân nam hay thân nữ không quan trọng, cản trở sự giải thoát giác ngộ đối với quả vị vô thượng bồ đề. Mà đến đây để ta không còn nghi ngờ, không còn chấp đối đãi. Cho nên Ngài Từ Ân Pháp Sư mới giới thiệu cảnh giới màu nhiệm của kinh, nói lên tất cả vật đồng một thể, một chân lý. Ai tu hành rồi cũng đều thành Phật. Cho nên Ngài mới đưa ra ngũ trùng bất nhị. Ngũ trùng bất nhị là gì? Một là cổ kim bất nhị, có nghĩa là Phật đã bảo xuất hiện để chứng minh trong thế giới Phật ý niệm xưa và nay không có, mà tất cả nó chỉ có ở ngay hiện tại. Đó là cổ kim bất nhị. Thứ hai là tịnh quế bất nhị, nghĩa là thế giới này nhơ hay sạch là do chúng ta, ta bà hai tịnh độ không khác mà do tâm ta tạo. Vậy trong cái phẩm Hiện Bảo Tháp nói về cái việc mà gom phân phân Phật Thích Ca để thấy Phật Đa Bảo thì ta biến ta bà thành tịnh độ. Cho nên tu hành phải ráng tu làm sao mà thấy được tịnh quế bất nhị. Thứ ba là thiện ác bất nhị. Mà ở trong các pháp Phật thường dạy làm lành để được phước, làm ác sanh tội, nên tư tưởng tiểu thừa cho Bồ Đề Đạt Đa đang thọ quả báo địa ngục. Nhưng mà đến kinh Đại Thừa, phẩm thứ 12 này nói lên chân lý thiện ác không hai. Đối với Phật, tuyệt đối vượt đối đãi thiện ác và tất cả hữu tình, vô tình đều thành Phật. Đề bà thâm nhập vào pháp tánh bình đẳng vẫn được thành Phật. Trong chân tánh thì giữa Phật và Đề Bà Đạt Đa không hề có thù nghịch nhau. Mình thù nghịch nhau là hiện tượng, là sanh diệt. Còn trong chân tánh thì Phật Đề Bà Đạt Đa không hề thù nghịch nhau. Tất cả việc trên thế gian đối với thật tướng là giấc chiêm bao không thật, như bọt nước lao sao nổi chìm trên mặt biển phẳng lặng như tờ. Cái thứ tư là nam nữ bất nhị, là được biểu hiện qua hình ảnh long nữ thành Phật trong nháy mắt nhanh hơn dân hạt châu. Cái thứ năm là ấu lão bất nhị, đạt đến nhất thể, tất cả chúng sanh, tất cả đều là bất sanh bất diệt, không còn đối đãi già hay trẻ nữa. Tuyệt diệu thai hệ triết lý Đại Thừa viên giáo, không còn chỗ kẹt chấp nào, không còn lời khích lệ nào hơn cho người tu hành, mở một lối thoát cho chúng sanh có tương lai huy hoàng thành bậc đại giác. Tạm thời đoạn cuối này tôi xin đọc lướt qua như vậy. hết giờ rồi, thứ năm chúng ta gặp tiếp.